Truyện Bạo Quân chương 81. Lời vừa nói ra, binh sĩ chung quanh đều sửng sốt. Vệ Kích quét mắt nhìn mọi người một cái. Những binh sĩ này nháy mắt hiểu được ý tứ Vệ Kích, không dám nhiều lời, chỉ nắm chặt binh khí đem hai người vây quanh. Nữ thích khách do dự nhìn Vệ Kích cười lạnh nói: "Ta nghe nói thái tử đại chữ năm nay đã 20, tiểu tướng quân người mới bao nhiêu tuổi đâu?" Vệ Kích bất động thanh sắc đáp: "Có nhiều người diện mạo cùng tuổi không hợp, lại nói người nghe đồn sai, năm nay cô bất quá 19, sang năm mới nhược quán, người muốn gặp cô nói cái gì?" Nữ thích khách do dự bất định nhìn một binh vệ bên cạnh: "Hắn rốt cuộc có phải thái tử hay không? Nếu người dám nói dối, ta giết hắn." Vệ Kích thầm thở dài: "Hắn nói thật nói dối người tất nhiên không biết, sao lại lấy này uy hiếp người?" Binh vệ bên người Vệ Kích đều là thân vệ đã theo chữ Thiệu Lăng bao nhiêu năm, lúc này bất kể thế nào cũng không thể đem chữ Thiệu Lăng khai ra, chỉ phải theo ý Vệ Kích nói: "Này đúng là thái tử điện hạ." Vệ Kích không muốn cùng thích khách này kéo dài thời gian, thản nhiên nói: "Người luôn mồm nói có chuyện muốn nói với cô, còn chờ cái gì? Người muốn cái gì? Tiền bạc, lương thực?" "Hà hả, ta muốn cái gì? Ta muốn mạng ngươi." Nữ thích khách đưa lưỡi dao đến sát cổ Vệ Kích, thấp giọng uy hiếp: "Ta hỏi người một lần cuối cùng, người rốt cuộc có phải thái tử hay không? Nếu người không phải thì nói ra, miễn cho vì thái tử nhà người mà mất mạng." Vệ Kích thùy mâu liếc mắt nhìn nữ thích khách, thấp giọng nói: "Cởi bỏ xi mi của cô." Nữ thích khách do dự một lát, lật tay chuyển một đao, lưỡi đao nháy mắt cắt đứt nút thắt cổ áo Vệ Kích. Nữ thích khách lại lập tức đặt đao trở về trên cổ Vệ Kích. Trên cổ Vệ Kích rậm rạp hồng ngân, nữ thích khách không khỏi đỏ mặt, lớn tiếng mắng: "Người rốt cuộc muốn cái gì?" Vệ Kích trầm giọng: "Đem vòng trang sức lấy ra, người hiểu chữ Hán không?" Lúc này nữ thích khách mới thấy vòng trang sức trên cổ Vệ Kích, mũi đao chuyển qua kéo ra vòng trang sức, bảo ấn vàng ròng lộ ra, vàng ròng khảm bảo thạch dưới ánh lửa chung quanh rạng rỡ sinh huy. Chữ Thiệu Lăng ấn. Nữ thích khách thản nhiên mỉm cười: "Quả nhiên là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta tạm tha tánh mạng người." Vệ Kích khẽ gật đầu: "Hảo, người muốn gì?" "Lập tức triệt binh, hiện tại liền triệt binh." Nữ thích khách để sát lưỡi đao lên cổ Vệ Kích, ngoan thành nói: "Chỉ cần các người triệt binh, Liều Lương nhân mã cũng sẽ rút lui khỏi khách lạp tạp thập. Từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, hiệp ước chó má của các người chúng ta cũng chưa có nghe nói qua, như thế nào?" Vệ Kích mím môi: "Quả nhiên là người Liều Lương." Vệ Kích trầm giọng: "Người đã gặp qua người cô phái đi?" "Đương nhiên, thái tử điện hạ. Chỉ cần hoàng đế các ngươi lui binh, người lại muốn lấy hết căn cơ của Liều Lương chúng ta. Ta nghe nói qua một câu của các ngươi: lòng người không đủ rắn nuốt voi, quá mức tham lam chung quy không phải chuyện tốt." Nữ thích khách thấp giọng uy hiếp: "Sau khi ngươi đáp ứng ta, người của chúng ta lập tức rời đi, trong vòng 10 năm cũng sẽ không lại đến cách lạp tạp thập, người cũng có thể báo cáo với hoàng đế đại chữ, như thế nào?" "Sẽ nói tiếng Hán, còn biết chữ Hán, có thể nhìn thấu cách đại chữ hành xử, còn có thể làm ra quyết định lớn như vậy." Vệ Kích yên lặng nhìn kỹ nữ nhân này, thân phận của nữ nhân này ở Liều Lương tuyệt đối không thấp. Vệ Kích khẽ động tâm, xem ra nếu bắt sống thích khách này. Vệ Kích đột nhiên nhìn về phía đông, hô: "Mau đến cứu cô." Nữ thích khách theo bản năng nhìn về hướng đó. Vệ Kích không lại dây dưa, một phen giật ra hai tay, bị thích khách kiềm chế. Tay trái phản thủ, đoạt lấy loan đao. Cổ tay vừa chuyển, loan đao đã đặt trước cổ nữ thích khách. Tình thế nháy mắt xoay chuyển, nữ thích khách giận dữ, giãy giụa. Vệ Kích trực tiếp đem người ngã trên mặt đất, trầm giọng nói: "Đừng ép buộc, người đánh không lại ta." Chữ Thiệu Lăng vừa sự trí tốt Bạch Uẩn Giang bên kia liền mang người lại đây. Mọi người thấy chữ Thiệu Lăng đến, vội vàng khom mình hành lễ. Chữ Thiệu Lăng nhìn tình hình trước mắt, cau mày nói: "Làm cái gì đâu?" Nữ thích khách ngẩng đầu nhìn hướng chữ Thiệu Lăng, tuy rằng hiện tại chữ Thiệu Lăng không có phát quang, cũng không mặc long văn y bào của thái tử, nhưng chỉ riêng nhìn khí thế liền để người kinh khiếp vô cùng. Nữ thích khách sửng sốt một hồi mới hiểu được đây là thái tử, lúc này giận dữ ngược lại lớn tiếng mắng chửi Vệ Kích. Vệ Kích không để ý đến nàng, cẩn thận ở trên người nàng tìm tòi một hồi, lại tìm ra một bao độc dược. Vệ Kích thầm thở ra, may mà thích khách này là thực đau thực thương đánh về phía chính mình, nếu lại ở trong quân danh sử dụng độc dược kia, hậu quả liền không thể tưởng tượng. Vừa rồi thích khách này hướng kho lương chạy, sợ là cũng có ý muốn hạ độc. Bên này thân vệ cùng chữ Thiệu Lăng giải thích chuyện vừa rồi, chữ Thiệu Lăng nghe vậy lớn tiếng quát, đều chết rồi hay sao còn không bắt nàng, nhiều người như vậy lại để Phiêu Kỵ tướng quân đi bắt thích khách, các người đều để làm cái gì? Mọi người vội vàng tiến lên đem nữ thích khách trói lại. Các thân vệ bị chữ Thiệu Lăng mắng đến không nâng được đầu, tình huống vừa rồi thật sự khẩn cấp, ngoại trừ Vệ Kích tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chưa kịp hồi thần, đao của nữ thích khách đã đặt trên cổ Vệ Kích. Lúc này Vệ Kích chính miệng nói mình là thái tử, ai dám nói không phải? Trong cận vệ doanh huấn luyện quy củ, loại thời điểm này tổng nên có một người đứng ra chịu tội thay. Chữ Thiệu Lăng lạnh lùng nhìn một màn khôi hài, trầm giọng nói, đem người cột vào dưới chiến kỳ, cô muốn đích thân thẩm vấn. Vệ Kích cầm lấy cây đuốc của binh vệ, đốt sạch bao độc dược, xoay người lùi về phía sau chữ Thiệu Lăng, thấp giọng nói, điện hạ, thân phận của nữ nhân này sợ là không thấp, điện hạ không bằng giao cho thần tỉ mỉ thẩm vấn đi. Không cần. Chữ Thiệu Lăng đi đến bên người nữ thích khách, hơi cúi người từ trên cao nhìn nàng, lạnh giọng nói, người tên gì, như thế nào liên hệ đến quân Liêu Lương? Nữ thích khách hung hăng trừng mắt nhìn chữ Thiệu Lăng, giết ta đi, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, xem như ta không tốt mệnh, không cần hỏi nhiều. Chữ Thiệu Lăng cười lạnh một tiếng, theo ta so ngoan, người tới, đem nữ nhân này lột sạch xiêm y để ở đây, khi nào nàng muốn nói, lại thông tri cho cô. Nữ thích khách nghe vậy kinh hãi, ngươi còn phải là người hay không, súc sinh? Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, buồn cười, ngươi chạy đến địa bàn của ta, đánh giết người của ta, còn muốn hỏi ta có phải người hay không? Nữ thích khách hận đến đỏ mắt, một lúc lâu nói, ta gọi là Trác Ngọc. Vệ Kích nháy mắt minh bạch, Trác là quốc họ của Liêu Lương, nữ nhân này là người của hoàng tộc. Trác Ngọc, chữ Thiệu Lăng mỉm cười, đều là tiểu vương vô lễ với tam công chúa điện hạ. Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi, nữ thích khách này thật đúng là công chúa Liêu Lương. Trác Ngọc ôm hận, cả giận nói, ta đều đã nói cho ngươi biết, giết ta đi, đừng khiến ta dưới tay súc sinh các ngươi chịu nhục. Chữ Thiệu Lăng không để ý Trác Ngọc kêu gào, lạnh giọng nói, hôm nay ngươi làm sao trà trộn vào được, đồng lõa có bao nhiêu người, hiện giờ đều ở đâu, nói. Trác Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm chữ Thiệu Lăng không nói lời nào. Vệ Chiến trầm giọng nói, thần cũng cho rằng không thể chỉ có một người tiến đến, điện hạ, không bằng thổi kèn, tra từng danh trướng. Không cần phiền toái. Chữ Thiệu Lăng cầm lấy loan đao Vệ Kích đoạt được từ Trác Ngọc, đâm về phía nàng, đao cắm vào cánh tay, Trác Ngọc đau đến kêu to. Tuy nói rất nhiều thời điểm, Vệ Kích cũng không đồng ý với thủ đoạn của chữ Thiệu Lăng, nhưng biện pháp của chữ Thiệu Lăng luôn là hữu hiệu nhất. Chỉ mới nửa canh giờ, cơ hồ khi tin tức truyền khắp toàn quân, thích khách còn ẩn giấu, đều toàn bộ tử thú. Tổng cộng 5 người, tất cả đều là nữ tử. Chữ Thiệu Lăng sai người, mở trói cho Trác Ngọc, trầm giọng, hiện giờ Liêu Lương tập kết bao nhiêu binh sĩ? Trác Ngọc không trả lời, lạnh lùng nhìn Vệ Kích, bại trong tay ngươi cũng xem như đáng giá. Vệ Kích thở dài, hảo hảo một nữ tử, sao lại nhất định phải đánh phải giết đâu? Trác Ngọc cười lạnh, hôm nay ta thất thủ, ngươi đương nhiên có thể đến đây tràn mô tác dạng, nếu ta ra tay chính mình vì lập công lớn cho Liêu Lương, đến lúc đó vương vị là của ta, thôi hiện giờ nhiều lời cũng vô ích. Sắc mặt Trác Ngọc đột nhiên tái nhợt, Vệ Kích cả kinh vội la lên, ngươi giấu độc dược trong miệng. Trác Ngọc biết không còn hy vọng, lại không muốn bị nghiêm hình tra tấn, chỉ cầu nhanh chóng chết đi, Vệ Kích lại nhìn những nữ tử bên cạnh, bọn họ dĩ nhiên cũng đã uống độc dược, thất khiếu đổ máu mà chết, không bao lâu đều tắt thở. Trước khi chết, Trác Ngọc còn hung hăng nhìn chữ Thiệu Lăng, đến khi chết, hai mắt cũng nhắm lại. Vốn chữ Thiệu Lăng cũng không trông cậy vào có thể từ trong miệng Trác Ngọc biết bao nhiêu tình báo. Nếu Trác Ngọc là nam tử, còn có thể trước trận đem thi thể treo lên tế cờ. Nhưng Trác Ngọc lại là nữ tử, chữ Thiệu Lăng không muốn quá nhiều phiền toái. Lúc này phân phó người cho Trác Ngọc đơn giản khâm liệm, dùng xe ngựa chính mình đưa người trở về Liêu Lương, bảo trụ tôn nghiêm cuối cùng của Trác Ngọc công chúa. Vệ Kích vẫn lo lắng, lại phái người đi từng danh trướng kiểm nghiêm tra một lần mới an tâm. Sắc mặt chữ Thiệu Lăng âm trầm, lúc này sai người giải Bạch Uẩn Giang lại đây. Lúc này Bạch Uẩn Giang đã tỉnh rượu, chuyện bên ngoài cũng nghe nói ít nhiều, đến khi bị người giải đến trước mặt chữ Thiệu Lăng đã sợ tới mức lạnh run. Thấy chữ Thiệu Lăng không bị thương mới khó khăn yên tâm quỳ xuống nhận tội. Mạc tướng hồ đồ, mạc tướng mê muội, cầu đại tướng quân trách phạt. Chữ Thiệu Lăng lười nhiều lời, gật gật đầu nói: Người có thể nhận tội là tốt nhất. Định quốc tướng quân Bạch Uẩn Giang trong quân doanh say rượu bỏ rơi nhiệm vụ, trách, trảm, lập tức hành quyết. Bạch Uẩn Giang không nghĩ đến chữ Thiệu Lăng thật sự sẽ giết hắn, không thể tin nói: Đại tướng quân, mạc tướng bất quá chịu uống vài bình rượu, như thế nào liền muốn mạng người mặc như thế nào liền muốn mạng mạc tướng. Chữ Thiệu Lăng cười lạnh: Người chỉ là uống mấy bình rượu, nhưng cũng bởi vì người uống rượu làm hỏng việc. Đêm nay người không tuần tra, lại cũng không an bài binh lính trực đêm, thích khách mới có thể tiến vào, người còn mặt mũi cùng cô tranh chấp. Bạch Uẩn Giang vẫn không phục, lớn tiếng nói: Thích khách kia lại chưa thật sự bắt cóc đại tướng quân, bất quá là dọa nhảy dựng tiểu tử Vệ Kích kia, ai cũng không bị thương, như thế nào liền thật sự muốn mạng ta. Bạch Uẩn Giang gấp gáp nói, không chọn từ, nhìn Vệ Kích cả giận nói: Đều bởi vì ngươi, thích khách kia làm ngươi bị thương sao? Lấy thân thủ của ngươi, cho dù bị thích khách bắt đi, ngươi còn không thể thoát thân sao? Nửa điểm còn chưa chạm ngươi, còn dựng dây thái tử giết ta, ngươi rốt cuộc muốn gì? Liêm Du đứng một bên nghe không nổi nữa, vội la lên: Chẳng lẽ chỉ cần thái tử không bị thương thì ngươi sẽ không bị gì? Đêm nay loạn hiểm, nếu không phải là Phiêu Kỵ tướng quân quyết định thật nhanh đem thích khách cản lại, thật sự khiến thích khách làm thái tử bị thương, ngay cả mệnh toàn gia ngươi cũng không giữ được, ngươi còn không biết cảm kích, muốn ngậm máu phun người là như thế nào? Đêm nay Vệ Kích làm việc thật sự hoang mỹ, dưới lưỡi đao mặt không đổi sắc, cùng thích khách tính kế, còn bắt sống được Liêu Lương công chúa. Những tướng sĩ ngày thường bất mãn Vệ Kích, bây giờ cũng chịu phục. Trước kia chỉ cho đây là một tiểu oa nhi do chữ Thiệu Lăng sủng ái, hiện giờ nhìn lại cũng là một hán tử rõ ràng. Chữ Thiệu Lăng lười nghe Bạch Uẩn Giang già mồm ác lẽ phải, khoanh tay khiến người giải Bạch Uẩn Giang đi. Không bao lâu sau, binh sĩ nâng đầu Bạch Uẩn Giang đưa lên. Chữ Thiệu Lăng lạnh giọng nói: Kết quả của Bạch Uẩn Giang các người đều nhìn thấy, hoa mắt ù tai, vô năng còn luôn đổ lỗi cho người khác, lưu lại có gì dùng? Mọi người khom người. Đại tướng quân anh minh. Đêm đã khuya, chữ Thiệu Lăng lệnh cho mọi người lui xuống. Vệ Kích đi theo chữ Thiệu Lăng trở về đại trướng, vừa chuyển qua bình phong, Vệ Kích đã tự mình quỳ xuống. Chữ Thiệu Lăng sửng sốt một lát, bật cười: Người lại muốn thế nào? Vệ Kích mím môi, cúi đầu: Hôm nay thần khiến điện hạ lo lắng, thần tội đáng chết vạn lần. Chữ Thiệu Lăng trong lòng tê rần, đến gần đỡ Vệ Kích đứng lên: Chuyện hôm nay không trách được ngươi, thích khách là có chuẩn bị mới đến, ngươi tránh không được, ta biết. Vệ Kích nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: Không chỉ là vì cái này, thần nói chính là thần không nên dựa vào kim ấn đánh lừa khiến nàng bắt cóc thần. Trong lòng thần đều biết nàng không thể gây ra thương tổn gì, nhưng điện hạ không biết, khi đó điện hạ thấy một màn tất nhiên là vạn phần lo lắng, thần có tội. Chữ Thiệu Lăng kéo Vệ Kích đến, hơi hơi cúi đầu ở trên môi Vệ Kích, không nhẹ không nặng cắn một cái, ngoan giọng: Biết sai là được, ta đã nói về sau có chuyện gì cũng sẽ không giấu ngươi, nhưng cũng biết đúng mực một chút cho ta, không phải chuyện gì đều có thể nhúng tay, biết không? Vệ Kích gật gật đầu, nhẹ giọng lấy lòng: Thần hiểu được, giống như hôm nay thần biết mình thật an toàn mới dám cùng nàng lừa gạt, không phải là thần không tiếc tính mạng. Thần bị thương, bị đau, điện hạ cũng sẽ đau. Vì điện hạ, thần mới sẽ không để cho mình gặp chuyện không may. Một thân cốt nhục này của thần, đầu tiên là của điện hạ, tiếp theo mới là của thần. Thần hiểu được. Chữ Thiệu Lăng nghe những lời này, không khỏi trong lòng nóng lên, ở trên người vệ kích, nhẹ nhàng xoa nắng một hồi, mới thấp giọng nói. Người cũng biết, thần thể này là của ta. Vệ kích nghe vậy, đỏ mặt. Hắn không có nói ý tứ kia à. Chữ Thiệu Lăng sủng nịch, hôn hôn trán vệ kích, thấp giọng khen ngợi. Hôm nay, người lập công lớn, còn chưa thưởng cho người đâu, nghĩ muốn cái gì? Vệ kích lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng ôm sau lưng chữ Thiệu Lăng, thấp giọng. Điện hạ không sinh khí thần, thần cũng đã thật vui vẻ, thần trong lòng sợ hãi, sợ điện hạ sinh khí. Chữ Thiệu Lăng lại càng thêm đau lòng, cũng bởi vì chính mình luôn lo lắng chuyện kiếp trước một lần nữa phát sinh, cho nên chỉ cần thấy vệ kích chắn phía trước chính mình, trong lòng sẽ lo lắng, lại vội vã. Có khi chữ Thiệu Lăng chính mình cũng hiểu được không có gì nguy hiểm. Chữ Thiệu Lăng ôm chặt vệ kích, ôn nhu. Hôn môi, nhẹ giọng. Tính tình của ta không tốt, nhưng ta đối với người không giống như vậy. Đừng sợ ta, về sau nếu ta hung hăng với người, người trực tiếp nói với ta người không thích là được, đừng lại tự mình chịu đựng. Vệ kích lắc đầu, thần không dám không thích, chỉ cần điện hạ không giận thần, thần liền yên tâm. Chữ Thiệu Lăng thầm than nhẹ, độ ngốc này xuất hiện đúng là để khắc mình. Đã qua giờ sủ, chữ Thiệu Lăng ôm lấy vệ kích cùng nằm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng vệ kích. Một đêm náo loạn, hai người đã không còn bao nhiêu mệt mỏi. Vệ kích nghĩ thấp giọng hỏi, điện hạ, Liêu Lương công chúa đều có thể đi ám sát sao? Liêu Lương dân phong bù hãn, còn nhớ rõ ta từng nói qua với người đi, Liêu Lương còn từng có qua một vị nữ vương đâu. Chữ Thiệu Lăng thấp giọng cười lạnh, làm cho nàng làm ầm ĩ một lần như vậy cũng rất tiện, cũng không cần chờ Liêu Lương vương hồi âm, trực tiếp khai chiến là được. Liêu Lương dám phái người đến ám sát, vội vàng muốn chết, sao ta lại có thể buông tha đâu? Này thật đúng là lý do rất tốt để khai chiến. Vệ kích gật gật đầu. Chữ Thiệu Lăng nhìn dưới mắt vệ kích có vết thâm, đau lòng vô cùng, dỗ nhẹ. Mau ngủ đi, ngày mai còn có bao nhiêu chuyện đâu. Vệ kích gật đầu, nhắm mắt lại.